Trùng sinh chi đô thị cuồng tiên. Chương 25, 25, cũng chỉ đến vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thế nào, tiểu tử, ngươi còn muốn nói cái gì? Chu Khánh Quốc cười lạnh. Chẳng lẽ ngươi hối hận hay sao? Tần Hiên ánh mắt lãnh đạm, đi về trước hai bước. Ngươi không muốn biết, vì sao ta nói đây là đồng nát sắt vụn sao? Cho ngươi xem một chút cũng tốt. Xem bị người ta bán còn muốn kiếm tiền hộ. Nếu để trưởng bối của ngươi biết, còn không tức giận bò ra khỏi quan tài. Lời này của Tần Hiên làm cho sắc mặt Chu Khánh Quốc âm trầm tới cực điểm. Tiểu tử, ngươi muốn chết sao? Thiếu niên kia càng giận tím mặt. Nếu không có Chu Khánh Quốc ngăn cản, hắn đã trực tiếp xông lên đánh đầu Tần Hiên. Một tia sáng lạnh lẽo lóe lên trong đáy mắt Chu Khánh Quốc. Không hổ là Lâm Hải lão đại, vẫn trầm ổn như cũ. Để ta xem, ngươi thật cho rằng mình so với Trần đại sư giỏi hơn sao? Giọng Chu Khánh Quốc hơi lạnh. Tuổi không lớn, nhưng khẩu khí không nhỏ. Về sau ngươi nên cẩn thận một chút. Những người xung quanh cũng giật mình, lắc đầu không thôi. Ở tuổi của Tần Hiên, hắn có thể hiểu được phong thủy đến mức nào. Trong mắt bọn họ, chính là Tần Hiên thẹn quá hóa giận, tiểu tử giở trò quỷ mà thôi. Lý Văn Thao biểu tình lại có chút khác thường. Trong lòng hắn có chút bất an, nhưng rất nhanh hắn liền khôi phục như thường. Tự tin 10 phần nói, ngươi một tên mao đầu tiểu tử, có thể nào cùng sư phụ ta so sánh? Ta cũng muốn nhìn xem, ngươi làm thế nào biến pháp khí của sư phụ ta biến thành đồng nát sắt vụn. Thật không? Tần Hiên cười. Hắn duỗi tay phải chỉ về hướng pháp khí tên Thanh Long Hàm Châu. Sau khi hắn chỉ xong, cười lạnh nói, các ngươi xem. Lời nói xong, mọi người đều nhìn về phía đó. Trong phút chốc, vẻ mặt của mọi người đều trở nên dại ra, kinh ngạc vạn phần. Cái gì? Sao có thể? Lúc trước ta còn cảm giác được pháp khí này có một cỗ huyễn lực hư ảo. Sao lại đột nhiên biến mất? Thiếu niên kia chỉ dùng một ngón tay, sao có thể phá hư một kiện pháp khí? Chẳng lẽ hắn nói chính là sự thật? Toàn trường ồ lên, ngay cả Mạc Tranh Phong cùng Chu Khánh Quốc cũng ngây dại. Nhìn pháp bảo này khó tin. Này, sao có thể? Lý Văn Thao rốt cuộc cũng không giả ngốc nữa. Khó tin quát lên, tiểu tử thúi, người rốt cuộc làm cái gì? Tần Hiên lạnh lùng cười, nói, cái pháp khí này vốn dĩ chính là phàm vật, bề ngoài đẹp đẽ, phối hợp với một chút trận pháp thấp kém tạo nên hư huyễn. Một món đồ rác rưởi như vậy, một đống sắt vụn đồng nát, cũng dám nói tụ tứ hải chi tài. Lý Văn Thao, đây là có chuyện gì? Chu Khánh Quốc trong nháy mắt sắc mặt âm trầm như chảy ra nước. Đây chính là Trần đại sư pháp khí. Thật đem người trong thiên hạ đều xem là kẻ ngu. Người đang ngồi đây đều là các đại thế gia, đối với phong thủy chỉ có kiến thức nửa vời. Sau khi được Tần Hiên chỉ điểm đều đi qua đây. Ta, Lý Văn Thao trên mặt mồ hôi lạnh đều chảy ra. Dám trêu đùa Tĩnh Thủy thế gia. Thậm chí còn có Mạc lão thái gia cùng Chu Khánh Quốc. Hắn cho dù có 10 cái mạng cũng không đủ cho người ta giết. Tiểu tử đáng chết, phá hư chuyện tốt của ta. Lý Văn Thao ánh mắt dừng trên người Tần Hiên. Trong mắt phát ra sát khí mãnh liệt. Nếu không phải Tần Hiên, thủ đoạn mờ ám bên trong pháp khí sao có thể bị người khác dễ dàng phát hiện. Trong lòng hắn oán hận cực điểm. Vậy mà lại bị một tên mao đầu tiểu tử phá hư chuyện tốt. Ta sẽ cho ngươi biết cái gì mới là chân chính phong thủy chi thuật. Lý Văn Thao vừa quát, đột nhiên ống tay áo của hắn phồng lên, thần sắc lạnh như băng. Hai tay hắn rung lên, giữa không trung truyền đến tiếng lôi đình nổ vang. A, rất nhiều thế gia đệ tử xung quanh hoàn toàn kinh hoàng hoang mang. Ngay cả Chu Khánh Quốc cũng không khỏi lui về sau một bước, để nam tử đầu chọc kia chắn trước người. Giữa không trung, một đạo lôi đình to bằng ngón tay đột nhiên xuất hiện. Đây là phong thủy sát thuật. Mạc Tranh Phong đột nhiên đứng lên, quát to, chấm. Lý Văn Thao, ngươi dám động tay? Thế ra đệ tử xung quanh càng là một mảnh hoảng sợ. Con người có thể thi triển ra lôi đình, Đây quả thực là giống như pháp thuật trong truyền thuyết. Bọn họ đại đa số đều là người thường. Sao có thể không sợ hãi? Tiểu tử, phá hư chuyện tốt của ta. Đi chết đi. Lý Văn Thao cánh tay run lên. Tia lôi đình giữa không trung đột nhiên lao về phía Tần Hiên. Tần Hiên hai tay đút túi. Bình tĩnh tự nhiên. Giống như không nhìn thấy lôi đình kia. Khiến cho không ít người hét ra tiếng. Cẩn thận. Mạc Thanh Liên sợ tới mức mặt mũi trắng bệch. Người thường bị lôi đình này đánh trúng. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngay khi lôi đình dừng ở trên người Tần Hiên. Một luồng điện xanh quanh quẩn trên thân hình Tần Hiên. Mà Tần Hiên một chút cũng không quan tâm. Mọi thứ im lặng. Ánh mắt mọi người dừng trên người Tần Hiên. Không khỏi hoảng sợ. Hắn đã chết sao? Ở trước mắt bao người. Tần Hiên sau khi cương ngạnh chống đỡ một đạo lôi đình. Bỗng nhiên cười nhạt. Một cái tiểu đạo. Cũng dám ở trước mặt ta thi triển. Lôi đình bậc này. Ở trước mặt vạn cổ trường thanh thể. Thực không đủ nhìn. Bốn phía ồ lên. Lại có người có thể dùng thân thể cường ngạnh chống đỡ lôi đình. Đây còn là người sao? Ở trong ánh mắt mọi người. Tần Hiên vươn tay phải. Biểu tình đạm mạc. Phong thủy chi thuật này. Cũng chỉ có vậy. Ta hôm nay sẽ cho người biết. Thế nào chân chính đạo pháp tiên thuật? Dứt lời. Lòng bàn tay Tần Huyền hiện lên một tia sáng rực màu tím. Từng đạo lôi đình bắn ra từ năm ngón tay cùng lòng bàn tay. Tay phải của hắn đột nhiên làm ra một pháp quyết kỳ dị. Tất cả lôi đình phóng lên không trung, không ngừng vặn vẹo, dung hội, biến thành một đầu lôi long to chừng cánh tay. Sống động như thật, ta có một quyết, gọi là ngự lôi hóa long. Ánh mắt Lý Văn Thao hoảng sợ vạn phần. Lôi long này phát ra một tiếng rồng ngâm, xông thẳng về phía Lý Văn Thao. Cái gọi là phong thủy chi thuật của Lý Văn Thao. Trước mặt lôi long này dễ dàng bị nghiền nát, tan thành mây khói. Lôi long dừng ở trước người Lý Văn Thao. Bỗng nhiên đình trệ, Lý Văn Thao sớm đã sợ tới mức hồn phi phách tán. Trong nháy mắt khi lôi long giáng xuống, hắn cho rằng chính mình đã chết. Cùng với tiếng cười nhạt của Tần Hiên, lôi long khủng bố lại lan ra bốn phía. Trong lúc mọi người đang trợn mắt há mồm, Tần Hiên khoanh tay mà đứng. Giống như đế vương, một cổ khí tức bễ nghễ thiên địa từ trên người hắn tản ra. Giống như chúng sinh đối với hắn cũng chỉ là một đám kiến mà thôi. Cả phòng một mảnh tĩnh mịch. Lý Văn Thao ngồi bệt xuống đất. Thất hồn lạc phách nhìn thân ảnh không sánh nổi kia. Tần Hiên cười nhạt, nhìn xuống Lý Văn Thao. Ta phá phong thủy chi đạo của ngươi. Ngươi phục không? Lý Văn Thao cái gì cũng không màng. Vội vàng bò dậy, quỳ trên mặt đất. Đương nhiên phục, ta phục, phục. Lý Văn Thao quỳ trên mặt đất. Sợ vỡ mật, nào dám có nửa điểm làm trái. Tần Hiên bước về phía trước một bước. Nhàn nhạt nói. Hôm nay ta nói những pháp khí này là đồng nát sắt vụn. Ngươi phục không? Phục, ta phục. Những pháp khí này chính là đồng nát sắt vụn. Lý Văn Thao gật đầu như trống tỏi. Chỉ cầu có thể giữ được tánh mạng. Hôm nay ta để ngươi quỳ. Dập đầu thấy máu. Ngươi phục không? Tần Hiên lại đi về phía trước một bước. Mắt sáng như đuốc, ta phục, tiên sinh thần uy, tại hạ về sau tuyệt không dám có nửa điểm làm trái. Lý Văn Thao sắp khóc ra máu, hắn có thể cảm giác được ánh mắt Tần Hiên. Hai ánh mắt này như một tòa núi lớn, ép hắn không thở nổi. Tần Hiên phất tay áo, nhàn nhạt nói, ta nói ngươi phong thủy chi đạo, cũng chỉ đến thế, ngươi phục không? Phục, phục, phục. Lý Văn Thao dường như phát điên. Trên mặt đất một mảnh vết máu lớn. Nhưng hắn giống như không cảm giác được đau đớn. Ánh mắt Tần Hiên chợt nhìn lướt qua Chu Khánh Quốc cùng nam tử đầu chọc kia. Hai người tức khắc trong lòng sợ hãi. Kinh sợ không thôi. Cho dù bọn họ liên thủ lại. Trước thủ đoạn của thần tiên lại có thể làm gì? Ngự lôi thành long. Này kiểu gì khủng bố. Quả thực giống như là thần tiên trong truyền thuyết. Phàm nhân chỉ có thể nhìn lên. Tần Hiên xoay người, dưới sự chú ý của mọi người, trở lại chỗ ngồi. Lúc này, vẻ mặt của mọi người không hẹn mà cùng nhất trí. Bất luận là thế gia đệ tử hay là nhất tộc lão thái gia. Đối với Tần Hiên, trên mặt đều là trung biểu tình, như kính thần minh, cách trương.